Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 535. Nhìn về vậy được thánh đường. Sư đệ, người nói Ngao Mãn sau này sẽ lấy người nào? Đi trước khi đến rượu cũ khách sạn trên đường, Ngao Long Vũ mở miệng hỏi. Nàng đột nhiên nghĩ tới Ngao Mãn tuổi tác cũng không nhỏ, hơn 700 năm tuổi. Giang Lan suy tư hạ, phát hiện bình thường Long tộc thực ra rất khuya lập gia đình, thậm chí không thành hôn. Ngoại trừ sư tỷ cái này đặc biệt, mới vừa mới trưởng thành liền lập gia đình, chắc cũng sẽ là Long tộc đi. Giang Lan trả lời, thân phận của bát thái tử địa vị cao vô cùng, hôn nhân đại sự hẳn cũng không do chính mình. Cũng tỉ như ban đầu hắn với sư tỷ, cưới Long tộc có cái gì tốt? Ngao Long Vũ cảm thấy có chút đáng tiếc. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ liếc mắt, chính mình cưới chính là Long tộc, sư tỷ ở chê bai chính nàng sao? Sư tỷ vừa ý người nào? Giang Lan hỏi. Sư tỷ đột nhiên hỏi cái này, tự nhiên là có ý nghĩ, nếu không như thế nào sẽ hỏi. Đại địa kỳ lân tộc Diễm Tích Vân, sư đệ cảm thấy thế nào? Ngao Long Vũ vẻ mặt hưng phấn hỏi. Không thế nào. Giang Lan lắc đầu. Cũng không phải là đợi tại một cái thói quen, chính là thích hợp. Và lại, bát thái tử với thân phận của Diễm Tích Vân địa vị cũng không thấp. Hai người đều là mỗi người chủng tộc trọng yếu nhân viên. Hai người bọn họ nếu như lập gia đình, ngang hàng hai phe cũng dễ dàng mất đi trọng yếu nhân viên, thậm chí là huyết mạch. Hai người muốn là muốn đời sau, phải hóa thành hình người, lấy giống vậy tư thái tìm kiếm đời sau. Nhưng là, cuối cùng bất kể xuất hiện là Long hay lại là đại địa kỳ lân, huyết mạch cũng không thuần khiết, đối hai tộc mà nói, là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên không thế nào, sư tỷ với Long tộc đã không có quan hệ, hoặc là Long tộc cũng không hy vọng nào quá sư tỷ huyết mạch, cho nên mới có thể gả cho hắn, nếu không khẳng định không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, dù là sư tỷ, cuối cùng cũng phải gả cho hắn, bởi vì gả lợi ích lớn hơn. Đối với những đại thế lực kia, đại chủng tộc mà nói, có lẽ lợi ích mới là vĩnh hằng. Sự ý tưởng của tỷ quá hơn người tính hóa. Giang Lan lại một lần nữa nói, nếu như bát thái tử với Diễm Tích Vân cũng là loài người, như vậy quả thật thích hợp, thân phận địa vị tương tự, môn đăng hộ đối. Đáng tiếc, đại hoang không phải chỉ có nhân, những chủng tộc khác một chút không ít. Đi theo sư đệ lâu đi, Ngao Long Vũ nói. Giang Lan là nhân, nàng đi theo Giang Lan, tự nhiên làm theo sẽ xuất hiện biến hóa. Đương nhiên, không có học Giang Lan với lão nhân như thế, mà là duy trì chính mình tính cách. Sư đệ không phải muốn có rảnh rỗi đi dọn đi Thanh Thành trấn nhỏ sao? Khi nào đi? Ngao Long Vũ hỏi. Chờ một chút đi, hẳn không dùng bao nhiêu năm. Giang Lan trả lời, hắn nghĩ tại sau khi đổi tên lại đi, có lẽ khi đó sẽ có càng nhiều thu hoạch, như thế liền có thể càng nhanh đi hiểu phổ thông sinh hoạt. Trải qua phàm trần, mới có thể thành thánh. Đến khách sạn, bọn họ liền tìm cái bàn ngồi. Đi ra cũng không có chuyện gì, chỉ là tùy tiện đi dạo một chút, thuận tiện mua chút rượu. Đương nhiên, khách tới sạn còn có thể để cho thiếu niên thử đem hắn kéo vào tâm thần khách sạn. Hắn sau đó mới biết rõ, thiếu niên chỉ cần đem hắn kéo đến tâm thần khách sạn, muốn làm cái gì liền có thể làm gì. Khách sạn ông chủ đối thiếu niên yêu cầu thật là cao. Canh phải là, thiếu niên lại đáp ứng. Bọn họ đi đâu? Ngao Long Vũ bốn phía nhìn một chút, phát hiện chỉ có Hồng Nhã một người ở quầy bận rộn. Không thấy Ngao Mãn với thiếu niên, đương nhiên, cũng không thấy khách nhân. Đi luyện đao đi, gần đây lại bắt đầu học tập. Giang Lan nói, hắn dạy thứ tam đao cho bọn hắn. Bây giờ bát thái tử đã biết rõ đây là Ngạo Long tam đao, cho nên càng chăm chỉ. Thứ tam đao nhưng là mạnh nhất, thiếu niên cũng biết rõ đây là Ngạo Long tam đao. Nhưng là hắn cảm giác hắn có thể lĩnh ngộ ra khác đồ vật, cho nên cũng phi thường chăm chỉ. Đương nhiên, hắn cũng không muốn bị bát thái tử làm hạ thấp đi. Hai người này không biết rõ làm sao chuyện, sẽ leo so với, liền đậu phộng với thịt bò khô. Hồng Nhã đem đồ vật đặt ở Giang Lan trên mặt bàn. Bọn họ đợi khách sạn ông chủ trở lại là vì rượu ngon, không việc gì, những thứ này là được rồi, ta ăn liền có thể. Ngao Long Vũ cười nói, bình thường đều là nàng ăn đồ ăn, sư đệ đều không ăn. Sư đệ, ta phát hiện một chuyện. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan nói, sư đệ có chút không dính khói bụi trần gian. Ban đầu cầm đũa lên muốn cho sư tỷ kẹp thịt trâu. Giang Lan sửng sốt một chút. Ba tháp, đũa ứng tiếng lạc ở trên bàn. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Giang Lan phát hiện mình quả thật cực kỳ lâu không ăn cái gì. Hắn một mực ở muốn từ thiên địa chung cảm ngộ đồ vật. Xem vạn vật biến hóa giải cảm ngộ. Nhưng lại chưa bao giờ phát hiện mình từ vừa mới bắt đầu chính là người đứng xem tư thái. Hắn cho tới bây giờ sẽ không ở trong thiên địa, mà là từ thiên địa chung bóc ra. Nhìn như hắn vẫn luôn ở trong thiên địa đốn ngộ. Trên thực tế hắn cũng không đứng ở đại địa trên. Cho nên muốn thành thánh, yêu cầu nhận rõ một cái thực tế. Kia đó là hắn là một người. Đại hoang bên trong, chúng sinh nơi nơi một thành viên. Giờ khắc này trở thành đại la hắn. Lần nữa cảm thấy khốn cảnh. Phảng phất thiên địa trở thành một cái khóa. Khóa lại hắn tương lai. Hắn cần phải đi lãnh hội cái thanh này khóa. Từ khóa chung tìm được đường. Từ đó đi ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, Giang Lan cảm giác mình tựa hồ càng tiến lên một bước. Cũng không phải là trên thực lực biến hóa, mà ánh mắt của ả là bên trên biến hóa. Sau đó hắn nhắm mắt, bắt đầu cảm thụ loại biến hóa này. Đi làm quen loại biến hóa này. Sư đệ, Ngao Long Vũ có chút khiếp sợ nhìn Giang Lan. Khó tin. Cuối cùng nàng đưa tay bắt khối thịt bò khô xé mà bắt đầu. Liền một câu nói, sư đệ liền không khỏi ngộ hiểu. Một chút kêu không đánh, rõ ràng đều trở thành đại nhân vật. Còn như vậy, Ngao Long Vũ bĩu môi. Bất quá lập tức ở chung quanh bày trận pháp, phòng ngừa có người quấy rầy. Mà trên quầy Hồng Nhã có chút kinh ngạc, lại ngộ hiểu sao? Luôn cảm giác đệ cửu phong người này không bình thường. Không phải từ khách sạn đạt được hiểu ra, chính là đột nhiên đốn ngộ, nhân loại đều là như vậy. Nàng cảm thấy không phải, thiếu niên nhiều năm như vậy, một lần đốn ngộ cũng không có. Xem ra đệ cửu phong người này là đặc thù. Buổi chiều, khách sạn ông chủ trở lại, còn không có vào khách sạn hắn chân mày liền nhíu lại. Sau khi đi vào sắc mặt cũng kém chút, quả nhiên lại vừa là hắn, rồi không không thôi. Mạc Chính Đông là thế nào nhận được tên đệ tử này? Khách sạn ông chủ chưa bao giờ đánh giá thấp Giang Lan. Nhưng là trải qua mấy lần đốn ngộ sau, hắn cảm giác mình còn đánh giá thấp Giang Lan. Cho nên hắn hiếu kỳ hỏi một chút Hồng Nhã. Lần này hắn thế nào đốn ngộ? Hình như là thần nữ nói, sư đệ không dính khói bụi trần gian, những lời này. Hồng Nhã nói, mặc dù cảm giác có chút vượt quá bình thường. Nhưng là đúng là như vậy. Khách sạn ông chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá tùy ý. Bất quá đây cũng nói đối phương ngộ đạo đã đến kinh khủng mức độ. Hắn đột nhiên hiếu kỳ. Ở trên đường, Giang Lan rốt cuộc thuộc về cái gì tầng thứ? Không có nghiên cứu kỹ. Chỉ là thông báo Mạc Chính Đông. Chạy tới Mạc Chính Đông cũng là rất là khiếp sợ. Giang Lan thuộc về cảnh giới gì hắn nhất là biết rõ. Chả thế nào sẽ đốn ngộ. Rất nhanh hắn mừng tít mắt. Đây là muốn nhìn tới xa hơn đường sao. Tửu Trung Thiên cũng tới đến khách sạn. Hắn nhìn khách sạn lão bản nói, thượng hạng rượu. Vừa nói hắn liền ngồi một bên ghế ngồi. Mạc Chính Đông cũng là ngồi xuống. Đại khái là hai người muốn uống rượu. Nghe qua thần hy sư bá cố sự sau, Ngao Long Vũ biết rõ hai vị này hẳn là tương đối thường thường uống rượu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.